lại khó xử, tức giận, pha lẫn nhiều loại biểu cảm. Ngự Yên, còn mẫu hậu, bà, hoàng hậu một phần cũng có thể xem là người bị hại. Cách chương.